Thế thân vạn người chê trọng sinh. Chương 6, C6, di tình biệt luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu một người rồi, sau đó lại cô yêu người đó nữa mà có tình yêu mới. Diệp Triều Nhiên trong nháy mắt có hơi nghi ngờ, cậu vừa rồi nghe nhầm rồi đi. Diệp Triều Nhiên đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy nam sinh ngồi bàn trên Khương Tầm Mặc hoảng loạn quay người lại, vươn tay vỗ vỗ vai Khương Tầm Mặc, vẻ mặt căng thẳng nói. Anh Mặc, anh chưa tỉnh ngủ phải không? Nam sinh này chính là Phó Tân, cậu ta vừa nãy ngồi phía trước nghe Khương Tầm Mặc gọi như vậy hết hồn khiếp vía, sợ hãi trong lòng. Hôm qua ở phòng bia, Phó Tân lúc đầu nghe Khương Tầm Mặc nói đứa trẻ một tháng tuổi, cho rằng Khương Tầm Mặc đang nói chính bản thân. Khương Tầm Mặc chuyển từ thành phố A đến Nhất Trung, Phó Tân cũng không xem là chuyện gì to tát. Đến tối qua khi về nhà, ở trên mạng nhìn thấy video của Diệp Triều Nhiên, lúc này Phó Tân mới phản ứng lại Khương Tầm Mặc lúc đó đang nói Diệp Triều Nhiên. Chuyện của Diệp Triều Nhiên náo lớn như vậy, đã truyền khắp trường học rồi. Phó Tân thật không ngờ, bình thường lạnh lùng như Khương Tầm Mặc lại cũng ăn dưa. Cậu ta cảm thấy rất thú vị, thuận tay gửi tin nhắn cho Khương Tầm Mặc. Thì ra người mà anh Mặc nói lúc chiều là bảo bối thiên tài học bá trong lòng của cô Vương lớp chúng ta à? Em còn tưởng anh đang nói chính mình. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Theo sau còn có một cái emo gấu trúc sa điêu. Chính vì thành tích Diệp Triều Nhiên rất ưu tú, mặc dù người ở lớp phổ thông, những mỗi lần thi năng lực đều có thể áp đảo Cố Nghiêu lớp mũi nhọn, trở thành đứng nhất khối, cho nên cô Vương chủ nhiệm rất yêu thương cậu. Vì thế học sinh ban một đều cười xưng hô Diệp Triều Nhiên là bảo bối thiên tài của cô Vương. Biệt danh này chỉ là đùa vui. Trừ những học sinh như cậu ta ra, Diệp Triều Nhiên và cô Vương đều không biết. Tân Phó thấy Khương Tầm Mặc không trả lời tin nhắn của cậu ta, Tân Phó đã ném chuyện này ra sau đầu. Lúc Diệp Triều Nhiên bước vào lớp, Phó Tân ngủ đến mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng cười của bạn học, mới tỉnh lại nhìn thấy Diệp Triều Nhiên. Nhưng còn chưa đợi cậu ta hoàn toàn tỉnh táo lại, đã nghe thấy câu thiên tài bảo bối của Khương Tầm Mặc, cứu mạng, ngón chân Phó Tân thiếu chút nữa là đào ra được một biệt thự có vườn hoa rộng rồi. Lo lắng, cậu ta gần như nghĩ cũng không nghĩ, lập tức xoay người đưa mắt ra hiệu cho Khương Tầm Mặc. Hình như Khương Tầm Mặc cũng hiểu được ý của cậu ta, buồn ngủ mà chớp chớp mắt, lại bỏ xuống bàn ngủ tiếp. Phó Tân như chút được gánh nặng, mới quay sang nhìn Diệp Triều Nhiên, lộ ra nụ cười rất là chột dạ với cậu. Anh Mặc hẳn là chưa tỉnh ngủ, cậu anh ấy vừa nói cậu đừng để trong lòng nhé. Phó Tân cười ha ha. Diệp Triều Nhiên, nếu như Phó Tân không nhắc, Diệp Triều Nhiên sẽ không để ý đến câu nói đó. Nhưng cố tình Phó Tân vẻ mặt chột dạ nói với cậu là đừng coi là thật, Diệp Triều Nhiên bây giờ vô cùng xác nhận. Thiên tài bảo bối từ nói là đang nói cậu, chính vì nguyên nhân này, Diệp Triều Nhiên càng không hiểu được. Chuông vào học chính thức vang lên, tiết đầu tiên thầy giáo bước vào lớp học. Diệp Triều Nhiên chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Khương Tầm Mặc, nuốt vấn đề đó vào trong bụng. Lần đầu tiên ngồi cuối lớp nghe giảng, trải nghiệm nhìn bao quát cả lớp này có chút mới lạ. Cộng thêm Diệp Triều Nhiên mới sống lại, còn chưa thích ứng được với tiết tấu của lớp học, cho nên cậu chỉ nghe được một lúc, đã thất thần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Triều Nhiên không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Khương Tầm Mặc. Khương Tầm Mặc quay ót về phía cậu, một tay đặt dưới đầu, tay còn lại buông thõng xuống bàn, không hề bị làm phiền bởi thầy giáo đang giảng bài. Khương Tầm Mặc là năm lớp một này mới chuyển đến đây, nam sinh vẻ ngoài anh tuấn lại lạnh lùng vừa đến đã bắt được không ít tâm của nữ sinh, mọi người lén lút thống nhất quyết định chọn Khương Tầm Mặc là ban thảo lớp một khối 11. Còn vì tại sao không phải là giáo thảo? Học sinh lớp 1 thì rất đồng ý, nhưng Khương Tầm Mặc hoàn toàn không biết cố gắng. Cái, không biết cố gắng, này không phải là Khương Tầm Mặc đủ đẹp trai. Ngược lại, vẻ ngoài của Khương Tầm Mặc là kiểu khiến cho người ta chỉ cần nhìn một lần là không quên được vẻ đẹp tuyệt sắc này. Khương Tầm Mặc mất đi cơ hội thành giáo thảo. Một là vì Khương Tầm Mặc lớp 11 mới chuyển đến Nhất Trung, hai là vì Khương Tầm Mặc thật sự quá lười. Trừ ăn cơm đi vệ sinh, Khương Tầm Mặc gần như là không đi ra khỏi lớp học. Mỗi ngày không phải là ngủ gật trên lớp thì cũng là ngủ trên lớp. Vì vậy tất cả học sinh Nhất Trung đều biết khối 11 lớp 1 có một bạn đẹp trai chuyển đến. Nhưng trừ vài tấm ảnh chụp trộm ra, bọn họ chưa từng gặp người thật. Cho nên cái danh hiệu giáo thảo này vẫn treo trên đầu Cố Nghiêu lớp mũi nhọn. Kiếp trước Diệp Triều Nhiên mặc dù không có giao lưu gì nhiều với Khương Tầm Mặc, nhưng cũng nhớ gương mặt đẹp trai tính cách lạnh lùng của Khương Tầm Mặc, cho nên vừa rồi cậu mới ngay lập tức nhớ ra tên Khương Tầm Mặc. Cũng chính vì như vậy, Diệp Triều Nhiên càng buồn bực. Cậu và Khương Tầm Mặc không có giao lưu gì, Khương Tầm Mặc tại sao lại lấy cho cậu biệt danh là Thiên Tài Bảo Bối? Diệp Triều Nhiên quyết định đợi Khương Tầm Mặc tỉnh rồi hỏi rõ sau. Không ngờ vừa đợi, trực tiếp đợi đến trưa lúc tan học. Trong khoảng thời gian này, Khương Tầm Mặc chỉ hai lần đổi tư thế làm cho mình ngủ thoải mái hơn. Trong thời gian đó thậm chí cậu ấy còn không thèm mở mắt. Đến khi chuông tan học vang lên, cậu ấy đột nhiên mở mắt, nghe thầy giáo nói câu. Tan học xong, cậu ấy không hề do dự từ chỗ ngồi đứng lên, xoay người ra khỏi lớp học. Diệp Triều Nhiên căn bản không có cơ hội mở miệng. Trương Tề đến gọi Diệp Triều Nhiên đi ăn cơm, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cậu, không tự chủ mà vui vẻ, cười trêu chọc. Thế nào, phong cảnh cuối lớp vẫn được chứ? Diệp Triều Nhiên nhớ đến sườn mặt đẹp trai của Khương Tầm Mặc vô ý lộ ra lúc ngủ, gật đầu nói. Rất đẹp trai, Trương Tề, hả? Diệp Triều Nhiên lập tức nghiêm túc lại. Không có gì, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Sự chú ý của Trương Kỳ bị chuyển hướng, hai người cùng nhau đến căng tin. Trừ thời gian tan học buổi chiều, học sinh Nhất Trung cũng không rời khỏi trường học, cho nên đến giờ cơm, căng tin Nhất Trung chật kín người. Tin tức Diệp Triều Nhiên quay về trường học đã sớm truyền khắp trường học. Cậu và Trương Tề cùng nhau xuất hiện ở căng tin, lập tức thu được không ít ánh mắt. Cố Nhiêu vừa mới đặt khay đồ ăn ngồi xuống, bạn tốt ngồi bên cạnh đã sắp lại. Ấy ấy ấy, Cố Nhiêu cậu nhìn bên kia. Cố Nhiêu thuận theo ánh mắt nam sinh bên cạnh nhìn sang, nhìn thấy bóng lưng của Diệp Triều Nhiên và Trương Tề. Giọng nam sinh có chút hưng phấn, đó không phải là Diệp Triều Nhiên sao? Cậu ta thật sự không về cùng cha mẹ ruột kia. Một người chen miệng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết các cậu đã đọc tin tức chưa? Xe cha mẹ ruột cậu ta lái là Porsche. Trong nhà rất có tiền. Thật không biết cậu ta nghĩ thế nào. Đổi lại là tôi đã cùng cha mẹ ruột về đó hưởng thụ rồi. Mọi người nghe thấy lập tức cười ha ha, sôi nổi nói. Vậy thì cậu mau về hỏi ba mẹ cậu, xem cậu còn cha mẹ khác không? Mọi người lập tức ầm lên. Cố Nhiêu rũ mắt yên lặng ăn cơm, không hề có ý mở miệng. Bạn tốt bên cạnh hắn lại sáp lại, hạ giọng hỏi. Cậu cảm thấy Diệp Triều Nhiên vì sao lại không về cùng với cha mẹ ruột? Cố Nhiêu lười biếng liếc mắt, không hề quan tâm nói. Không biết, chuyện của cậu ta không cần tớ quan tâm, chuyện đề cử, chất nữ, bạn tốt cười hề hề nói. Tớ biết cậu không quan tâm, nhưng, cậu ta cố ý kéo dài giọng, dùng cánh tay chọc chọc Cố Nhiêu. Hạ giọng nói. Nhưng ban chúng ta, ai mà không biết Diệp Triều Nhiên yêu thầm cậu. Cậu ta lẽ nào vì không muốn rời xa cậu, mới không đi với cha mẹ ruột. Suy đoán này qua thật có lý, mọi người lại cười ầm lên. Diệp Triều Nhiên thích Cố Nhiêu, là bí mật công khai của khối lớp 11. Cố Nhiêu thành tích tốt, người lại lớn lên đẹp trai, cha mẹ còn là nhà doanh nghiệp của tiếng ở thành phố Nam, trong trường Nhất Trung nam nữ yêu thầm cậu ta nhiều vô số. Đám người bọn họ nhớ kỹ Diệp Triều Nhiên như vậy, trừ Diệp Triều Nhiên lớn lên không tồi, còn có thành tích của cậu ta luôn đè đầu Cố Nhiêu. Cho nên cho dù Diệp Triều Nhiên bình thường thường xuyên quan tâm đỡ đến Cố Nhiêu cũng không thèm nhìn cậu ta. Chỉ là Diệp Triều Nhiên rõ ràng còn kiên trì hơn so với tưởng tượng của bọn họ, kiên trì ở bên cạnh Cố Nhiêu gần nửa năm. Thời gian lâu, chuyện Diệp Triều Nhiên thích Cố Nhiêu cũng truyền khắp nơi. Vừa khéo lúc này Diệp Triều Nhiêu và Trương Tề lấy cơm xong, đang tìm chỗ ngồi. Có người thấy Diệp Triều Nhiên liếc mắt sang phía bọn họ, tiếng ồn ào lập tức càng to hơn. Đến rồi, Diệp Triều Nhiên chắc chắn sẽ qua đây ngồi. Cố Nhiêu nhíu mày lại, cậu ta lạnh lùng nâng mắt, đang muốn nói, nếu như Diệp Triều Nhiên đi qua đây, hắn sẽ đi trước. Còn chưa đợi mở miệng, đã nhìn thấy Diệp Triều Nhiên và Trương Tề đã đi vòng qua bọn họ, đi vào trong phòng trong. Không khí lập tức yên tĩnh, qua ấy dâu sau, mới có người kinh ngạc nói, Diệp Triều Nhiên sao lại không qua đây rồi, không nhìn thấy anh Cố, làm sao có thể. Bình thường cho dù là anh Cố ở đâu, cậu ta cũng lập tức có thể tìm thấy anh Cố. Lẽ nào cậu ta di tình biệt luyến rồi, có người không nhịn được hỏi một câu, tất cả mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng nhìn Cố Nhiêu. Cố Nhiêu mím môi, sắc mặt lập tức có vài phần khó coi. Thế nào, các cậu muốn ngồi với cậu ta? Vậy các cậu có thể đi mời cậu ta. Ném xuống câu này, Cố Nghiêu lạnh mặt đi ra khỏi căng tin. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không nói gì nữa. Khương Tầm Mặc ngồi bàn phía sau bàn Cố Nghiêu, những người này nói chuyện một chữ cũng không sót rơi vào tai anh. Đợi Cố Nghiêu rời đi, hắn mới chậm rãi cầm giấy lau miệng, bưng khay cơm rời đi. Diệp Triều Nhiên và Trương Tề ăn xong, Trương Tề về lớp học. Diệp Triều Nhiên một mình đi dạo ở bên ngoài, rồi chậm rãi đi về lớp học. Thời gian một buổi sáng trôi qua, Diệp Triều Nhiên hoàn toàn thích ứng cuộc sinh học sinh cấp 3. Có thể có được một cơ hội để kéo cuộc sống của mình kéo về quỹ đạo, tâm trạng của Diệp Triều Nhiên rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế nữ sinh lớp bên cạnh ngăn cậu lại, hy vọng cậu giúp đưa thư tình cho Nghiên Tầm Mặc. Cậu nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý, vị trí cuối lớp đều không có người ngồi, rõ ràng Khương Tầm Mặc còn chưa quay lại. Diệp Triều Nhiên cúi đầu phong bì thư màu hồng phấn trong tay, lại nhìn quyển sách Khương Tầm Mặc không đụng đến trên bàn, nghĩ nghĩ muốn nhét thư vào ngăn bàn. Dù sao cũng là thư tình, cũng không thể quá trắng trợn táo bạo. Nhưng cũng không thể nhét vào sâu bên trong, nếu không Khương Tầm Mặc sẽ không nhìn thấy. Diệp Triều Nhiên ngồi xuống cúi đầu nhìn bàn Khương Tầm Mặc, đang do dự không biết nên nhét thư tình ở đâu, đã nghe một giọng dễ nghe vang lên. Cậu đang làm gì vậy? Diệp Triều Nhiên quay đầu, đối diện với đôi mắt thâm thúy đẹp đẽ của Khương Tầm Mặc. Khương Tầm Mặc từ từ hạ tầm mắt, rơi vào thư tình trên tay Diệp Triều Nhiên. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, đưa cho tôi, Diệp Triều Nhiên gật đầu. Khương Tầm Mặc bừng tỉnh, thì ra cậu còn thật sự là di tình biệt luyến. Diệp Triều Nhiên, cái gì, tác giả có điều muốn nói. Diệp Triều Nhiên, không thể không nói, cậu thật sự là tự luyến. Khương Tầm Mặc, cách chương.